Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Lại vào Thanh Đồng Điện. Thanh Đồng thành phía đông 3.000 km ở ngoài. Một bóng người đứng lơ lửng trên không, chính nhìn xuống phía dưới một cái to lớn thâm uyên. Nơi này chính là lúc trước này một tòa cổ thành vị trí. Là Thanh Đồng cổ điện vị trí. Năm đó, nơi này quần sơn quay chung quanh. Có thể bây giờ lại bị di vì là bình địa, vẻn vẹn còn lại một cái đen kịt to lớn thâm uyên. Lộ ra tùm sương mù, như là một con tinh bồn miệng lớn. Chọn người mà thực, năm đó, Lâm Dật chờ người còn rất nhỏ yếu. Ở bên trong tòa thành cổ thu được không ít cơ duyên. Hơn nữa tiến vào Thanh Đồng cổ điện sau, càng là thu được kinh người tạo hóa. Có thể nói không có nhân tự sách cổ sẽ không có hắn ngày hôm nay. Thanh Đồng Điện lai lịch ra sao? Lâm Dật lông mày sâu tốt, năm đó không hiểu, đó là bởi vì nhỏ yếu. Suýt nữa bị một con bàng đại ma tay tỏa ra khí thức đánh chết. Bây giờ lại hồi tưởng lại, tâm thần bên trong nhưng có một luồng trầm trọng. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra, này ma thủ khí thức, vượt qua vương giả, quả thực khó mà tin nổi. Lấy Lâm Dật cảnh giới bây giờ đến xem, lúc trước ma thủ khí thức. Lại cùng hiện tại vương giả so sánh, đến ra một cái làm người kinh sợ đáp án, đi vào xem rõ ngọn ngành. Lâm Dật cắn răng quyết định, bóng người lóe lên liền vọt vào thâm uyên, đảo mắt liền mất đi tung tích, đen kịt trong vực sâu. Khí thức rất lạnh, thậm chí có mãnh liệt cương phong như đao bình thường thổi qua. Người nhỏ yếu tất nhiên cảm giác da thịt đau đớn, nhưng Lâm Dật hiện tại thân thể cường độ. Căn bản không để ý, hắn thị lực vận chuyển tới cực hạn, vừa cẩn thận hạ xuống, một đường cẩn thận đề phòng. Năm đó, nơi này trấn áp một vị khủng bố đại ma, không rõ ràng con này ma là cảnh giới gì, rất khả năng vượt qua vương giả. Trong vực sâu rất đen, hơi lạnh siêu siêu, sương mù nồng nặc, từng tia mờ mịt khí thể đang đan xen, lại như là hỗn độn. Đầy dẫy một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác, rất khó chịu, tốc độ của hắn rất nhanh, như một viên thiên thạch bình thường bay xuống. Thế nhưng thời gian rất lâu đi qua vẫn là không nhìn thấy dưới đáy. Đen thùi nhìn không thấy bờ, phảng phất cái này thâm uyên vô cùng vô tận. Một đường bay xuống, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì càng đi dưới khí thức liền càng ngột ngạt. Luôn cảm giác có khủng bố sự vật chính đang trong vực sâu bộ. Một luồng lại một luồng ma sương mù bốc lên, nương theo kịch liệt cương phong cuốn lên trên không. Theo càng sâu nhập, trong vực sâu ma khí thì càng nồng nặc, thậm chí so với ma uyên đều tốt quá hóa giờ. Khả năng còn muốn nồng nặc đáng sợ nhiều lắm, thực sự có chút không muốn vào nhập. Thế nhưng, vì lần thứ hai tiến vào này một cái thần bí Thanh Đồng Điện, Lâm Dật cũng không muốn từ bỏ, cố gắng bên trong có vật mình muốn, vì lẽ đó không có dừng lại mảy may, mà là tăng nhanh tốc độ. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt rốt cục nghiêm nghị hạ xuống, cảm giác mình ít nhất xuống tới lòng đất mấy ngàn dặm chiều sâu. Có thể vì sao vẫn không có nhìn thấy này thâm uyên dưới đáy. Khi hắn tiếp tục đi xuống, đầy đủ đến một vạn lý chiều sâu sau. Rốt cục đến một cái rộng lớn không gian trước đình trì. Hắn đã đến thâm uyên dưới đáy. Đây là, Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm trước mắt một luồng nồng nặc ma khí. Đạo đạo hắc quang đan chéo lấp lóe, này điểm điểm phù hiệu màu đen chính bồng bềnh tứ phương. Làm cho người ta một loại cảm giác nghẹn thở. Ở sương mù bên trong, một mảnh to lớn đường viền bày ra ở trước mắt. Đó là một tòa cổ điện, khí thức cổ điển tang thương, toàn thân sương mù bao phủ, chính là Thanh Đồng cổ điện, này điện vũ thần bí lớn lao, bao la vô biên, đứng ở chỗ này đều cảm giác rất nhỏ bé, lại càng không nói đến gần, khẳng định là một loại tự thân là bụi trần cảm giác. Cung điện kia cổ điển mà thần thánh, toàn thân hỗn độn khí bao phủ tràn ngập, năm đó. Ở bên trong tòa thành cổ nhìn thấy giờ còn không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại phủ vừa nhìn, Lâm Dật tâm thần chấn động, nội tâm thật lâu đều không thể bình ổn lại. cảm giác thật đáng sợ, hơi thở kia mạnh, thậm chí vượt qua mình nhìn thấy qua bất kỳ vương giả. Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, thậm chí khó có thể suy đoán đây rốt cuộc là thời đại nào đồ vật. Hô, Thanh Đồng Điện Hạ, thỉnh thoảng truyền đến một trận vù vù thanh âm, cương phong cuốn lên đầy trời ma khí sôi trào. Nhìn kỹ, mới phát hiện là tự này vô tận thâm nguyên bên trong vọt tới tin tức. Như là dưới đáy ngủ say một con cổ lão đáng sợ hung vật. Tiếng gió này chính là tiếng hít thở. Lâm Dật không có manh động, mà là cẩn thận quan sát một lát sau. Lập tức hướng này Thanh Đồng Điện tiếp cận, rất nhanh sẽ xuyên qua sương mù, đến Thanh Đồng trước điện. Lần thứ hai đến, bỗng nhiên cảm thấy tòa này đồng điện rất là bất phàm mơ siêu, mặc dù coi như cổ điển tự nhiên. Tràn đầy dấu vết tháng năm, loang lổ dỉ đồng xanh làm cho người ta một loại cổ lão tang thương thần vận. Cửa điện rất lớn, cũng đã đóng, để đi tới nơi này Lâm Dật có chút nhíu mày. Long đưa tay đẩy một cái, kinh ngạc phát hiện, trầm trọng thanh đồng cửa điện dĩ nhiên mở ra. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng từ cánh cửa kia phùng tránh tiến vào. Cửa lớn ầm ầm mình đóng, trong cung điện hỗn độn sương mù tràn ngập lượn lờ. Tuy không phải rất nồng nặc, thế nhưng là lộ ra một luồng năm tháng lắng đọng khí thức. Như là tự xa xôi thời đại truyền lưu tới hôm nay. Lâm Dật cảm giác thấy hơi trầm trọng, lúc trước tiến vào thanh đồng điện là bị hút vào đi. Nhưng hiện tại là đi vào cung điện này, hơn nữa bốn phía tràn ngập hỗn độn khí rất nặng nề. Ép tới thân thể có chút khó chịu, da rẻ có chút đâm nhói. Nếu không có ở hỗn độn bên trong rèn luyện quá, giờ khắc này rất khả năng khó có thể chịu đựng. Để Lâm Dật đối với này thần bí đồng điện càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Rốt cuộc là ai rèn đúc? Điện vũ rất trống trải, tứ phương mơ mơ hồ hồ. Theo xuyên qua, Lâm Dật cũng không phát hiện cái gì. Hắn thẳng đường đi tới, hướng điện vũ nơi sâu xa đi tới. Trong lòng có rất lớn cảnh giác, không rõ ràng nơi này sẽ ẩn giấu đi cái gì. Càng đi bên trong đi, hỗn độn khí càng dày đặc úp. Áp lực nặng nề để Lâm Dật có chút không khỏe, không thể không vận dụng thời gian chi lực xoay quanh thân thể. Ngăn cản những này hỗn độn tức giận ăn mòn cùng áp bức. Này cổ điện lớn bao nhiêu, như vậy đi không phải biện pháp. Hồi lâu, Lâm Dật dừng lại, sắc mặt có chút chần chờ. Hắn cảm thấy, này cổ điện có bí mật, thế nhưng như vậy đi không phải biện pháp. Hơn nữa tứ phương đều là mông lung hỗn độn khí. Thậm chí không phân biệt được phương hướng, để hắn quyết định muốn tăng nhanh tốc độ, nghĩ, Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, hướng về phía trước một đường qua lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng, càng là hướng về trước, này áp lực liền càng là bàng bạc hùng vĩ, để sắc mặt hắn đều có chút giật mình, nội tâm hắn âm thầm nghĩ, này bên trong cung điện cổ bộ có hay không chính là một thế giới. Bằng không lấy mình tốc độ đã sớm hẳn là đến cùng. Mà nên sơ này một cái mật thất không rõ ràng ở nơi nào. Đã từng, ở đây thu được nhân tự sách cổ, hiện tại nhưng tới nơi này lần nữa. Cảm giác nhưng rất xa lạ. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm phương xa, mông lung hỗn độn khí bên trong. Từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe. Biến mất rất nhanh, như là xưa nay không từng xuất hiện, gây nên hắn cảnh giác, nghĩ, hắn lập tức ra tốc, cảnh giác hướng phía đó lao đi, rất nhanh sẽ đến cổ điện nơi sâu xa. Đây là một cánh cửa, mờ mịt hỗn độn khí tràn ngập đan chéo, phù hiệu điểm điểm, xoay quanh ở cánh cửa kia bên trên, làm cho người ta một loại cổ điển tang thương ý nhị. Có thể Lâm Dật đầu tiên nhìn nhưng cảm giác rất quen thuộc. Nhíu mày trầm tư, không ngừng nhìn chằm chằm đạo kia nói phù hiệu màu xám. Như là ở đâu từng thấy, luôn cảm giác khí thức rất quen thuộc, những ký hiệu này hắn không quen biết, cuối cùng không có xem thêm, mà là nhìn chằm chằm cánh cửa kia, bước chân không chần chờ liền vượt qua đi vào, đến một gian trống trải trong đại điện rất trống trải, bốn phía có bàn đá cùng giá sách. Những sách này giá màu xám cổ điển, là nham thạch rèn đúc mà thành, tỏa ra cổ lão thần vận, khiến người ta kinh ngạc. Những sách này giá trên, các bày đặt mấy khối kỳ quái ngọc cốt, ánh sáng lưu chuyển, thần quang điểm điểm, liền giống như có bất phàm thần vận ở bên trong ẩn giấu. Gây nên sự chú ý của hắn, đây là cái gì? Lâm Dật hiếu kỳ, đến một cái thạch giá trước, nhìn kỹ, mới phát hiện mặt trên có ba khối óng ánh ngọc cốt. Như là loài người xương cốt vừa tựa hồ là cái gì không biết tên sinh linh mạnh mẽ xương. Rất kỳ quái, càng ngạc nhiên hơn chính là, những này ngọc cốt óng ánh dịch lượng, bên trong thần hoa lưu truyền, có phù hiệu lấp lóe ẩn hiện, khí thức cổ điển, làm cho người ta một loại cực kỳ lâu dài năm tháng trước. Vừa định cầm lấy một khối ngọc cốt kiểm tra, thế nhưng Lâm Dật lại bị không tên đánh bay ra ngoài. Khóe miệng mang theo một tia huyết dịch, sắc mặt có chút giật mình cùng khó coi, không nghĩ tới lại bị chấn thương bay ra. Sức mạnh thật lớn, Lâm Dật trong nháy mắt nghiêm túc hạ xuống, bước nhanh tới, nhìn chằm chằm này thạch giá, mới phát hiện một ít không thích hợp, những này ngọc cốt bên trên. Đều có một tầng không dễ phát hiện ánh sáng lộng lẫy bảo vệ. Khó có thể tới gần. Vừa mới chính là này cỗ thần quang đem hắn đánh bay ra ngoài. Cẩn thận kiểm tra, nhưng không cách nào nhìn ra đây là cái gì. Này lệnh Lâm Dật vô cùng đau đầu. Cuối cùng, hắn cả người sức mạnh nhấc lên. Sau khi hít sâu một hơi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm ở này một luồng thần quang bên trên. Dầm, này cỗ thần quang đột nhiên hừng hực, như một vòng liệt dương ở trước, con mắt đều có chút không mở ra được đến, mà chưa kịp Lâm Dật dây cương, liền bị này cỗ thần quang cho bao phủ, ầm ầm một tiếng, đem đánh vào đồng điện trên vách tường. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, khạc một ngụm máu sau mới khoan khoái rất nhiều, mà nội tâm thì lại vô cùng chấn động, vẻn vẹn đụng vào liền bị này cỗ thần quang cho chấn thương bay ra. Thực sự không thể tin tưởng, lấy hắn hiện tại thân thể, đều cảm giác được suýt nữa tan vỡ. Thân thể này mạnh, nhưng là có thể cùng vương giả ác chiến. Không nghĩ tới hiện tại bị một luồng thần quang cho chấn thương. Ngực có chút nặng nề cùng đau đớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cẩn thận quan sát, sau khi phát hiện cung điện này liền hai cái giá sách. Mỗi một cái trên giá sách đều có ba khối ngọc cốt. Khí thức mơ hồ, như tiên cốt ở trước, khó có thể tới gần. Hắn biến sắc mặt, hô khẽ nói, những này ngọc cốt óng ánh hoàn mỹ, trắng noãn như tiên, sẽ không phải là tiên cốt chứ. Cái này suy đoán, chính là Lâm Dật đều có chút chấn động, cả người sợ hãi, cảm giác quá mức đáng sợ. Hắn hoài nghi, những này ngọc cốt có rất lớn vấn đề. Cũng không phải là có cầm cố, mà là ngọc cốt bản thân tỏa ra khí thức đem hắn chấn thương. Một hiểu rõ cái này, Lâm Dật liền không cách nào bình tĩnh thong dong. Những này ngọc cốt nghi giống như tiên xương cốt. Hắn suy đoán tiên không phải là những cái được gọi là tự xưng tiên tộc gia hỏa, mà là một loại cao đẳng sinh linh. Lâm Dật quay chung quanh hai người này thạch giá kiểm tra. Cuối cùng từ bỏ thử nghiệm. Bởi vì hắn phát hiện đại điện nơi sâu xa nhất có một cái to lớn đạo đài. Trang trí một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên trôi nổi một khối ngọc cốt, lộ ra hỗn độn khí. Lại có thần bí nhịp điệu truyền vang mà đến, như đại đạo thần âm ở nổ vang. Trên đạo đài, khắc họa thần bí phù hiệu, theo những kia đại đạo thần âm mà nhảy lên, tỏa ra mông lung hỗn độn ánh sáng. Cổ điển thê lương, thần bí mà trầm trọng. Ép tới Lâm Dật khó có thể tới gần, thân thể hắn run rẩy, thánh ngân rung động, leng keng không dứt, có chút khó có thể chống đối những ký hiệu này khí tức. Thậm chí này thần bí đại đạo thần âm rung động mà đến, càng ngày càng lớn lao, cuối cùng dĩ nhiên chấn động nhập tâm thần, dấu ấn ở trong óc. Thời khắc này, Lâm Dật như là mất đi hồn, cả người ngơ ngác, tiếp theo hướng đi này một cái đạo đài. Một bước một nấc thang đạp đi, thân thể mỗi đi một bước liền run rẩy một thoáng, thân thể răng rắc rạn nứt, máu me tung tóe, ánh bạc sán lạn, đầy đủ 9 cái bậc thang. Lâm Dật vượt qua một nấc thang, thân thể liền nứt ra một cái khe, làm bước lên đạo đài chớp mắt, thân thể dĩ nhiên ở tan vỡ, có tiêu tan nguy hiểm, đây là muốn thân tử đạo tiêu. Vù, bỗng nhiên, một tiếng chấn động cắt ra hỗn độn thời không, tự xa xôi hư vô rung động mà đến, nhân tự sách cổ run rẩy, ầm ầm uy thế bao phủ thức hải, trong nháy mắt đem mê muội lâm giật cho đánh thức. Hết chương.